Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Chưa đợi Ikkyo nói xong, Umusu đột nhiên lại chỉ hướng một bên nói, Ikkyo bên kia, Celebi, ở bên kia, ấy. Ikkyo ngạc nhiên thuận Umusu chỉ phương vị mắt nhìn, vừa nhìn về phía đang tải chạy nhanh đến xe Việt giã, cùng vây quanh bọn hắn Sizer, đang do dự như vậy một sát na về sau. Ikkyo chỉ hướng Umusu chỉ phương vị hô to, đi, tựa như Ikkyo phía trước nói, mặc kệ kế hoạch thế nào, cũng sẽ không có biến hóa nhanh, để Ikkyo đều không dự tính đến. Celebi bấm dáng nhanh như vậy liền bị Umusu phát hiện, nhưng bất kể nói thế nào, lần này tới Crow City mục đích chính yếu nhất liền là Celebi. Còn lại mục đích đều có thể đẩy sau, cho nên Ikkyo mới trong nháy mắt này quyết định sửa đổi kế hoạch. Z Metagross tại cảm giác được Ikkyo ý nghĩ về sau, liền từ bốn cái chân sau bên trên phun ra hỏa diễm. Chở Ikkyo cùng Umusu cực tốc bay ra, để hai chỉ Sizer cùng đang lái xe chạy tới Gun có chút ngốc kinh ngạc một cái chớp mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy. Đang bay ước chừng 3 sau 4 phút, Umusu liền để Z Metagross dừng lại, hai mắt nhắm lại cảm thụ, lại hoặc là nói tại liên hệ Celebi. Ikkyo cũng không vội, cho Z Metagross đánh cái chậm rãi hạ xuống thủ thế về sau, cúi đầu rơi vào trầm tư. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Ikkyo bọn hắn hẳn là lâm vào đào vong bên trong. Sau đó Kodai xuất hiện, vòng vây ở bọn hắn, bởi vì Ikkyo sớm chuẩn bị tốt, đem trước kia từ team Magma thủ hạ nơi đó có được đi tàu truyền tống tới, đồng thời để nó biến thành Celebi bộ dáng. Cho nên, tại bị Kodai vòng vây ở bọn hắn thời điểm, liền là thời điểm mấu chốt nhất chân chính xui cun bọn chúng sẽ vào lúc đó xuất hiện, cướp đi đi tàu biến thành Celebi, mà thì là mặt theo Zorua biến thành Celebi cùng Ikkyo tách ra chạy trốn. Lúc này, liền cho người ta tạo nên Celebi là một giả một thật ảo giác. Đến lúc đó vô luận Kodai truy ai, kế hoạch cũng sẽ không cải biến quá nhiều. Nếu như Kodai truy đuổi xui cun bọn chúng, như vậy Ikkyo cùng Umusu liền đi tìm cái kia Zoro. Trái lại cũng thế, nếu như Kodai truy đuổi Umusu, cái kia Ikkyo liền đi tìm cái kia Zoro. Đợi tìm tới Zoro, để nó nhìn thấy Zoro, đồng thời cùng nó câu thông tốt về sau, liền có thể tiến hành kết thúc công việc kế hoạch, tìm một cái khoảng cách, để Zoro đối Kodai sử dụng huyễn tượng, để Kodai nhìn thấy hắn suy nghĩ nhìn thấy huyễn tượng liền có thể. Cuối cùng, là tìm kiếm chân chính Celebi. To lớn Ground City không có bao nhiêu người qua đường tồn lưu. Chỉ cần khống chế tốt Kodai, muốn tìm bao lâu cũng không có vấn đề gì trở lên liền là Ikkyo kế hoạch ban đầu. Bởi vì Kodai không có đi người, cho nên Ikkyo cũng nhất định vì nguyên bản sẽ dựa theo kế hoạch như thế phát triển. Chỉ là ngoài ý muốn đến quá nhanh, Celebi nói ra liền đi ra. Ngay tại Ikkyo suy tư muốn làm sao tiến hành bước kế tiếp thời điểm, Celebi đã từ một cây đại thụ bên cạnh bay ra, bay đến Umusu trước mặt, tò mò nhìn Umusu. Hệ thống, quét hình, Celebi giới tính, hùng thuộc tính, psychic, Grus đặc tính, tự nhiên hồi phục thực lực, 33 cấp, 3 tinh, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, tốt. A, đối với Celebi thực lực, quả nhiên không thể có đầy đủ chờ đợi, không phải là một cái sẽ xuyên qua thời gian thần thú, còn biết lẫn vào đen đủi như vậy, ai cũng có thể nắm. Umusu duỗi tay vuốt ve hướng Celebi cái kia tựa như dương thông đầu đầu. Qua một lúc lâu sau mới mở mắt cười nói, về sau liền nhờ ngươi. Sau khi nói xong, Umusu quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói. Ta cùng Celebi cũng nói tốt. Cụ thể vẫn là chờ sau đó lại nói. Hiện tại, cần sửa đổi kế hoạch. Mà còn chưa nói xong. Lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía một bên. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng nói. Có phải hay không cô đai bọn hắn đuổi tới? Ân, xác thực. Umusu cười khổ một tiếng về lấy. Sau khi nói xong, Umusu liền đối Celebi vẫy tay. Cùng Zorua biến thành Celebi cùng nhau ôm vào trong ngực nói. Cái gì đều không cần ngươi làm. Chúng ta sẽ đem cái tên xấu xa kia đánh bại. Lebi, Celebi manh manh đát trả lời một câu. Thoạt nhìn vẫn là có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ân, ta biết. Umusu gật đầu cười, tỏ ra là đã hiểu. Hồ, ngay tại Umusu vừa dứt lời hạ thời khắc, một bên đường đi góc rẽ bay ra mười mấy con ninjas. Cùng cái kia hai chỉ cự cường con rán, mà tại Ikkyo phía sau bọn họ, cũng đi theo bay ra hai cái tựa như cân bằng xe phi hành khí. Trên đó đứng đấy một nam một nữ, chính là Kodai cùng hắn nữ thư ký. Ở bên cạnh họ, còn tung bay hai chỉ Pokemon, theo thứ tự là Barnett cùng Miss Matthews. Umusu mắt nhìn dần dần vây lại bọn hắn ninjas, nhẹ giọng đối Ikkyo nói ra. Dựa theo nguyên kế hoạch, ta đúng là muốn trực tiếp đưa tay nghiền chết hắn. Nhưng nếu như vậy, luôn có ngoài sáng cảm thấy không đúng. Ikkyo cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong nội tâm cũng càng do dự. Lúc này, Kodai người điều khiển phi hành khí bay tới Ikkyo cùng Umusu trước mặt. Sửa sang lại cà vạt cười nói, liên tục đoạt lấy ba giới liên minh đại hội quán quân. Hơn nữa còn là hoen địa khu quán quân người ứng cử. Ikkyo, ta nói không sai chứ. Bất quá, bên cạnh ngươi vị này bạn gái có chút kỳ quái đâu. Nguyên bản điều tra ra tư liệu chỉ là một vị phổ thông thiếu nữ. Thế nhưng là ta tại mạng lưới khối này tốt xấu là có chút năng lực. Thế mà cha ra nàng là một năm trước dựa vào một chút thủ đoạn mới đăng ký lên liên minh công dân. Trước đó cha không tư liệu. Thật là khiến người ta hiếu kỳ. À, vậy thật đúng là vinh hạnh rồi. Ikkyo sắc mặt không thay đổi lạnh nhạt nói ra. Như vậy. Người cái này vị đại lão bản không đi bắt tà ác Zorop. Không đi cứu vớt người xui cun bọn chúng. Phản mà đến nơi này của ta chuyện phiếm. Ikkyo nội tâm vẫn như cũ là ở vào xoắn suýt trạng thái. Đến tột cùng là dựa theo nguyên kế hoạch lớn như vậy gây nên hành động. Hay là tại nơi này nghiền chết Kodai đâu. Bởi vì Celebi đã tới tay. Mục đích chính yếu nhất đã hoàn thành. Thứ yếu Zorua sớm đã tới tay, Zorop cũng chạy không thoát. Như vậy, nhìn như vậy đến, cũng không có gì tốt do dự đi. Có lẽ Kodai nhìn thấy chỉ là cái kia không có gì bất ngờ xảy ra chi nhánh tương lai. Ha ha ha, Kodai đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, thẳng đến một hồi lâu sau mới chỉ vào Ikkyo nói ra. Người ta đều là người biết chuyện, sao phải nói những lời này? Ngươi cùng mục đích của ta không cũng giống vậy sao? Ikkyo ngược lại là có thể từ Kodai biểu lộ nhìn ra một điểm. Kodai hắn hoàn toàn không nóng nảy. Tựa như đang chờ đợi cái gì? Thật sao? Ikkyo nhún vai cười khan một tiếng. Thực sự có chút nói không được. Quả nhiên vẫn là trực tiếp xử lý hắn tốt à. Như vậy, tới trước cái thí nghiệm. Nhìn xem Kodai đối tương lai trong tay nắm giữ bao sâu. Mà liền tại Ikkyo vừa muốn làm cái gì thời điểm. Kodai cười lớn một tiếng. Từ ống tay áo móc ra thượng thủ. Tại Ikkyo cái kia lược hơi ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đao thông nhập bên cạnh hắn bí thư kia Rona trái tim. A, Rona đầu tiên là ngu ngơ một cái. Theo một cỗ cảm giác đau truyền đến. Sắc mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo, nhưng ánh mắt kia như cũ tương đương không hiểu. Vì cái gì vào lúc này? Nàng còn cái gì cũng không làm đâu. Kodai chào phúng cười một tiếng, đem Rona đẩy tới phi hành khí. Lúc này mới nhìn về phía Ikkyo cười nói, thế nào, có hay không đau lòng cảm giác? Ngươi cái kia trung thành phỉ nữ bộc thế nhưng là chết tại trước mặt của ngươi. Ha ha ha, Ikkyo hơi run rẩy hai hạ khóe miệng. Thực sự không biết nên nói như thế nào, hắn mới vừa rồi là nghĩ đến một điểm. Lợi dụng mị hoặc chi nhãn mới thăng cấp năng lực, âm thầm thao túng dưới tên bí thư kia, để nàng đến trực tiếp xử lý Kodai. Nhưng cái này còn chưa làm đâu, Kodai liền đem nàng giết đi. Như thế xem ra, Kodai hẳn là nhìn đến tương lai của nơi này. Như vậy thì lại càng kỳ quái nha. Bởi vì tiếp xuống Ikkyo chính hắn khả năng nhất làm ra lựa chọn là trực tiếp xử lý Kodai. Nhưng Kodai nhìn mảy may không sợ, không có sợ hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Umusu đột nhiên giữ chặt Ikkyo tay áo nói, ta chỗ này có cái biện pháp, có thể không thay đổi ngươi kế hoạch kết quả, chỉ cần cải biến một cái quá trình. Đợi lát nữa để Yumeko lặng yên đối nhân loại kia dùng Dark Void, sau đó lại bằng vào ta cùng lực lượng của nàng khống chế lại nhân loại kia mộng cảnh. Dạng này có thể ở trong giấc mộng tạo nên ra ngươi muốn cho nhân loại kia nhìn thấy một màn, hoặc là nói chính hắn hy vọng nhìn thấy một màn. Bởi vì Yumeko sẽ không để cho người làm mỹ mộng. Ta đối mộng cảnh nhưng không có nhiều lực khống chế, cho nên ta chỉ có thể kéo dài trong lúc nhất thời. Người tốt nhất vẫn là đem Cresselia truyền tống tới. Dạng này, tương lai liền sẽ tại kế hoạch của ngươi bên trong, sẽ không đi hướng cái khác tương lai. Ikkyo biểu lộ không thay đổi, nhưng cái kia nhếch miệng lên tiếu dung làm sao đều vung đi không được. Y theo Umusu nói, kế hoạch này đơn giản không thể tốt hơn. Cũng khả năng nhất là Kodai nhìn thấy một màn kia tương lai. Tại Ikkyo cho Umusu cùng Yumeko âm thầm điệu bộ thời điểm, Kodai chỉ hướng Ikkyo cười to nói, ha ha ha, xem ra ngươi thực là một chiếm cũng không đau lòng. Quả nhiên ngươi cùng ta rất giống, làm việc đều là không từ thủ đoạn. Chỉ là, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngươi thế mà tại trẻ tuổi như vậy liền phái người ẩn núp đến nơi này của ta. Không, không thể nói là ngươi. Không phải tuổi tác không khớp. Phải nói ngươi mặt trên còn có người. Là ai? Chắc hút sâu sao? Ngươi nguyện ý nghĩ như vậy. Cứ như vậy muốn lược. Ikkyo nhún nhún vai về lấy. Mặt mũi tràn đầy không quan trọng bộ dáng. Đối với Kodai não động, Ikkyo chỉ có thể cảm khái rất bình thường. Đã làm đến loại này vị trí, nếu như không nghĩ ngợi thêm một chút, cái kia nói không chính xác ngày nào liền bị người tại đi xuống. Hẳn là, Kodai còn chưa nói xong. Tại phía sau hắn cái bóng bên trong trồi lên một cái hắc trảo, ngưng tụ ra một viên màu đỏ thẫm tiểu cầu đánh vào Kodai trong cơ thể của hắn. Umusu cũng tại lúc này hai mắt phát ra ánh sáng, vung ra hai đoàn lửa tím, vây lại Barnett cùng Miss Matthews, mà nàng tự thân thì là bay đến Kodai trước người, đưa tay chống đỡ Kodai cái chán. Yumeko cũng là không sai biệt lắm như thế, duy trì lấy Darkrai bộ dáng, duỗi chảo bắt lấy Kodai đầu. Kodai đại nhân, vừa mới lái xe chạy tới Gun thấy cảnh này, không hề nghĩ ngợi liền phất tay chỉ hướng Umusu cùng Yumeko hô to. Ninjas, Sizer, hộ vệ kia còn chưa nói xong, Ikkyo liền lạnh giọng nói ra. Masado, giết hắn, sau đó đem Pokemon dò xét. Tiếp đó, đem truyền tống trang bị lấy ra, để ngươi tốt nhất làm mỹ mộng. Sau đó đem sản nghiệp của ngươi đều giao cho ta đi. Muộn đúng, Z Metagross, người cùng Zorua đi tìm một chút Zorob. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.